Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, chương 2289, Tham Lam. Trường Không Vô Kỵ chính thức tiến vào Minh Ma Tử giới đại vũ trụ trước. Bởi vì thì không kim toa vấn đề, Trường Không Vô Kỵ sư phó Minh Độ, tính hết tương lai bao nhiêu năm tháng, lấy bỏ mình khả năng, vượt qua thời gian cho Trường Không Vô Kỵ, đưa tới đại vũ trụ thời gian căn nguyên, giai đoạn thứ ba toàn bộ bí mật, để cho hắn ở rất trong thời gian ngắn, đạt tới thời gian mạnh nhất trình độ, có thể tính toán tương lai, trước thời hạn biết trước rất nhiều đáng sợ nguy hiểm, tránh cho tự thân gặp tử kiếp. Quả thật, này tính toán đưa đến rất lớn mang tính then chốt tác dụng. Hắn nhanh chóng trốn chạy cực kỳ nguy hiểm Bắc Hoang, đi tới Minh Ma Tử giới trước cửa thời điểm, cũng lựa chọn tốt nhất đường, cấp cho hai đại môn thần chỗ tốt, hai vị môn thần mỗi người trong tay, là có Minh Ma Tử giới một nửa chìa khóa, lấy được Trường Không Vô Kỵ chỗ tốt, lại đáp ứng hắn phải dẫn trực tiếp tiến vào Minh Vương Điện bọn họ. Chìa khóa lộng vào nhau thời điểm, liền tạo thành một cái hoàn chỉnh kết giới chìa khóa, mở ra đi lại đại môn. Chúng ta đi, qua giới rồi. Trên trời hạ xuống tinh môn thần trung, một người cao giọng vừa nói, sau đó quang mang nhanh chóng chớp động, bọn họ và Trường Không Vô Kỵ đồng thời tiến vào chân chính Minh Ma Tử giới. Qua giới cửa, một cái đen thui tràn đầy vô cùng áp lực lối đi, hành tẩu trong đó thời điểm, bằng vào Trường Không Vô Kỵ năng lực cùng cảm ứng, liền có thể cảm giác được thế giới đại vũ trụ cũng đang phát sinh biến hóa kịch liệt, còn lại đủ loại ngũ hành nguyên tố cùng quang minh căn nguyên đều tại vô cùng suy yếu, mà hắc ám bản nguyên khí hơi thở lại vạn phần cường thế, áp chế cơ hồ toàn bộ còn lại bản nguyên khí hơi thở, thâu tóm toàn bộ Minh Ma Tử giới các nơi. Chỉ vì ma đạo hưng thịnh, nơi này thập phần đến gần thuộc về ma đạo tử chi căn nguyên vị trí. Sau đó Minh Vương liền thông qua chính mình cường đại năng lực, với tội ác ma khu Vân Vân Chí Tôn đã từng đồng thời hợp tác, từ đó tổ hợp một cái khổng lồ phong tỏa ma lực lượng trận pháp, làm ra một cái như vậy to lớn Minh Ma Tử giới đi ra. Bản chất là đi lên nói, đây chỉ là đại vũ trụ một cái phương vị khác khu vực mà thôi. Cũng bởi vì các lộ như thế mỗi người đẩy đại bổn nguyên phân hóa vũ trụ khu vực, mới có những thứ kia hoang vu Bắc Hoang, thậm chí càng lực lượng thưa thớt bể tan tành nguyên thủy vũ trụ đi. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ ở đường xá bên trong, cho tới bây giờ cũng chưa từng có dừng lại chính mình suy nghĩ thời điểm, mà cũng bởi vì chính mình thời gian căn nguyên giai đoạn thứ ba nguyên nhân, hắn thực ra mới vừa rồi qua giới thời điểm, trong lòng chính là một trận không từ đâu tới nhảy lên. Sau đó liền nhìn thấy ban đầu thời gian lĩnh ngộ lúc kia các đại bổn nguyên trạng thái, trong đầu là thập phần đến gần bọn họ có thể ở đại vũ trụ bên ngoài trong không gian, nhưng không biết có xa xôi bao nhiêu. Đây cũng là căn nguyên vị trí, không gian thời gian xiềng xích, tạo thành khuếch trương chênh lệch tình huống sở trí. Thực ra nghiêm khắc nhắc tới, bất kỳ một cái nào chúng sinh, đều là ở những vô cùng đó vô tận xiềng xích bên trong sinh hoạt. Lớn nhỏ, vũ trụ hạch tâm, chính là cô đọng cùng khuếch trương thực tế khác nhau thôi. Thời gian không gian có thể vượt qua hết thảy các thứ này khoảng cách. Trường Không Vô Kỵ cảm giác cùng thấy sự tình, thực ra đã không quá trọng yếu rồi. Lối đi rất nhanh thì đi qua. Hai cái đại thần mang theo Trường Không Vô Kỵ xuyên giới sau đó, liền tại chỗ rơi xuống. Sau đó, bọn họ lại đang Trường Không Vô Kỵ yên lặng chú ý bên trong, lấy ra một cái với thì không kim toa thập phần tương cận màu đen như mực toa tử. Một tay một cái xoay ngược lại, sau đó đồ chơi này biến thành một cái phòng xá lớn nhỏ bộ dáng. phía trên có thể đánh khai môn, mặc cho người sử dụng tiến vào bên trong, cưỡi đi trước, xin mời tiểu hỏa kế. Hai đại trên trời hạ xuống tinh cao thủ, khách khí mời, mà màu mực đen thoi phía trên, cũng chủ động mở ra, môn. Sau đó là một cái hồng sắc thang lầu, vươn ra, rơi vào trước mặt Trường Không Vô Kỵ, ngược lại là tương đối có chút nhi cái long trọng đây. Hai vị tiền bối, cũng thật là đối tiểu tử vạn phần khách khí, tiểu tử đều có chút được chi vô lễ nữa nha. Trường Không Vô Kỵ nện bước nấc thang chậm rãi đi lên. Trong miệng còn khách khí vừa nói đây. Hai vị bảo vệ thần rất tùy ý khoát khoát tay nói. Không việc gì không việc gì. Đây đều là hẳn. Chúng ta là nên ngươi đủ nhiều chỗ tốt đâu rồi. Đừng khách khí. Hai cái trên trời hạ xuống tinh sau khi nói xong. Cũng đã với Trường Không Vô Kỵ đồng thời. Thân với đen thoi chính giữa. Nói thật, từ bên ngoài nhìn đồ chơi này có chút nhi đơn sơ. Nhưng là tiến vào bên trong sau, tự nhiên đó là ngoài ra một phiên thiên địa. Đen thoi bên trong, nhất định chính là một cái cung điện sang trọng, tương đối to lớn, tương đối hoàn mỹ hoa lệ. Vào giờ phút này, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa tiến hành suy nghĩ. Như thế đen thoi. Đoán chừng chính là với thôn thiên phệ địa thú thiếp thân kim thôi. Có thập phần lôi đồng năng lực đi. Mà hai cái trên trời hạ xuống tinh. Chính là dùng vật này. Ở tu luyện còn có đi đường. Cho nên nói. Trong lúc này trung tự thành thế giới hơn nữa thập phần hoa lệ. Cũng liền cũng hợp tình hợp lý rồi. Nhưng mà. Trường Không Vô Kỵ đi lên cái này đen thoi thế giới sau. Cũng liền ít có nụ cười, bởi vì thông qua thời gian quan sát hắn biết, đen thoi cũng sẽ không mang theo hắn, đi cái gì Minh Vương Điện, hai cái trên trời hạ xuống tinh, căn bản là có mưu đồ khác, có chút một cái xoay người, Vô Kỵ giả bộ ngây thơ nói, hai vị tiền bối, các người xuất hành bảo bối, thật đúng là hoa lệ có thể a, xách xách xách. Cũng không biết một ngày kia, ta mới có thể nắm giữ tốt như vậy đồ vật. Thật hâm mộ, ai nha, cái này có gì thật hâm mộ, này căn bản không phải thứ tốt gì. Sau này ngươi sẽ có, trên trời hạ xuống tinh môn thần môn. Khiêm tốn nói, đương nhiên này trên thực tế đâu rồi, bọn họ cũng không phải thật khách khí. Bảo bối này mặc dù cho tới nay là bọn hắn tự hào đồ vật. Nhưng so với tới Trường Không Vô Kỵ đưa cho bọn họ bất kỳ thứ nào vật phẩm, cũng lộ ra thập phần vi bất túc đạo. Ngừng nói sau, ở bảo bối không có chạy trước, hai người một người trong đó cũng đã chủ động mở miệng hỏi lại. Tiểu hữu, ta nhớ được Minh Vương lúc ấy nói qua với ngươi cùng đi nhân thật giống như có rất nhiều chứ, tại sao hiện nay chỉ có ngươi một người tới? Những cái này, không phải là trí cao thần chấp hành nhiệm vụ người đây. Rất tùy ý khoát khoát tay, Trường Không Vô Kỵ lúc này nói, còn nhấc bọn họ đâu, bọn họ đều chết hết. Một đám nhị trọng thần thiên con kiến hôi, lại muốn chiếm ta tiện nghi, cướp đoạt ta đồ vật, cho nên tự đương trường bị ta đánh chết. À, đánh chết a, có ý tứ. Hai cái trên trời hạ xuống tinh môn thần, song song đều tại trên mặt, toát ra nụ cười tới. Trường Không Vô Kỵ cố làm kinh ngạc, có chút không rõ hỏi tới. Hai vị tiền bối, cái này có gì tốt? Đúng rồi, chúng ta còn không tiến tới sao? Ta xem này đen thoi, cuối cùng cũng không hề nhúc nhích quá một chút à. Đối mặt Vô Kỵ cái vấn đề này. Hai cái trên trời hạ xuống tinh môn thần, song song ở mặt mày chung, toát ra tà ác nụ cười tới. Mỗi người bọn họ giơ tay lên, một cổ hủy thiên diệt địa tướng tinh cấp bậc thực lực. Rộng lớn như ngôi sao nhật nguyệt rơi xuống một dạng đột nhiên bộc phát ra. Sau đó thẳng tắp xông về Trường Không Vô Kỵ, bọn họ trong miệng, cũng ở đây lúc này tham lam nói. Ngươi cả người đều là tài sản, còn đi cái rắm à? Không bằng chết ở chỗ này, Tác Thành hai anh em chúng ta được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.